chỉ là nguyên khí của hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể căng nứt ta sao? Trong hai mắt của hắn hiện đầy tơ máu đỏ chót, huyết mạch kinh lạc trên người cũng hiện ra từng cái thật giống như cây già cành rễ chi chít giao nhau, dáng dấp khủng bố. Hống, hống, hống, từng tiếng rít gào một ngạt đến cực hạn, như lôi đình nổ vang từ trong lồng ngực giống to mà ra. 3 tiếng qua đi, trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu nứt ra từng vết máu tươi chảy ra, trong đôi mắt cũng có huyết lệ, nhưng vẻ mặt của hắn lại dị dạng bình tĩnh, ánh mắt như nước trong suốt. Toàn bộ mật thất bỗng yên tĩnh lại, nguyên khí nguyên bản cuồng quyền cũng biến thành chậm rãi, bắt đầu đình chỉ lưu động. Lý Vân Tiêu không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở nơi đó, thật giống như không có một tia khí tức, ngay cả trong con ngươi ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm đi. Cái cảm giác này đúng là ta không chịu nổi, thân thể tan vỡ sao? Chuyện cười, làm sao có khả năng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh mang trong con ngươi lần thứ hai bùng nổ, tựa hồ như tinh thần nổ tung, linh hồn huyễn ảnh ở trong giới thần bi đột nhiên biến mất, thần thức trở về vị trí cũ, tâm thần hợp nhất. Hống, một tiếng nộ hống bất khuất kinh thiên truyền ra, hai mắt Lý Vân Tiêu trợn tròn. 5. Cốc truyện audio chấm cơm, ngón tay hư nắm, xương cốt trên người nổ vang một trận. Trong mật thất nguyên khí nguyên bản bình tĩnh xuống, lần thứ hai chịu đến lôi kéo mà điên cuồng tràn vào. Cách chương.